Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi, truyện phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Thủy Ngân đi ngang qua lầu 1, một tờ giấy vo tròn đột nhiên rơi từ lầu 2 xuống, lăn đến bên chân cô. Ê, Vân Tình không? Tầng 2 có người hô to tên của cô, là một nữ sinh của lớp 9, cô ta chống tay vào lan can mở miệng nói. Nghe nói trước kia mẹ của mày là giúp việc cho nhà La Niệm đúng không? Chẳng phải là Hạ Nhân hay sao, còn mày thì là con gái của Hạ Nhân nhỉ? La Niệm đứng ngay bên cạnh nữ sinh kia, cười hì hì cùng cô ta kẻ xứng người họa. Mẹ của nó hiện tại không phải là giúp việc của nhà tao nữa rồi, nghe đâu bây giờ là quét dọn vệ sinh ở các khách sạn gì đấy, có đúng không hả Vân Tình không? Giọng nói của hai người đó rất lớn, lại đang vào thời gian ra chơi. Có rất nhiều học sinh ở tòa nhà này đứng ra ngoài hành lang giải lao, thật tiện cho bọn họ hóng chuyện. Đám người La Niệm nói đến hăng sai, một nam sinh trong đám đó lên tiếng hỏi. Này, Vân Tình không, mẹ của mày hết làm giúp việc lại đến nhân viên quét dọn, vậy cho có mày làm cái gì thế? Mày không biết à, nó không có cha đâu. Mấy nam sinh bộ dạng cờ lơ phất phơ há to mồm ra cười hô hố, đang cười đến là vui vẻ thì đột nhiên có một bóng đen lao tới, đập thẳng vào giữa mặt nam sinh vừa nói chuyện kia. Chỉ nghe thấy người kêu lên một tiếng, ngửa đầu ra sau, ngã xuống hành lang. Cái chai nước uống dở một nửa vừa đập vào mặt cậu ta bắn ra ngoài, lăn sang một bên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, những học sinh có lớp 9 vừa rồi cười ha hả đều cảm thấy kinh sợ. Trợn mắt há mồm mà nhìn nam sinh đang ôm mồm lăn lộn trên mặt đất, rồi lại đưa mắt nhìn Thủy Ngân đứng ở phía dưới một chút. Con nhỏ học sinh giỏi đó, hình như vừa rồi tiện tay nhặt một chai nước uống dở một đứa ném lên lầu 2, đập thẳng vào mặt người ta. Đặc biệt có bạn học quan sát cẩn thận còn phát hiện ra chai nước kia được ném tắm thẳng vào trong miệng nam sinh nọ. Trên lầu có một nam sinh không biết là học sinh của lớp nào huýt sáo, khen ngợi. Trình độ này, 10 điểm nha. Thủy Ngân nở nụ cười, giơ tay lên ngang trán. Cảm ơn đã khen ngợi, độ chính xác của tôi quả thật không tệ. Cái tên Vân Tình không này, lúc trước bởi vì thành tích quá xuất sắc ở nhất trung mà thanh danh vang dội, mỗi lần thi cử là lại đứng hạng nhất trên bảng vàng, mà các giáo viên cũng rất thích nhắc đến tên cô. Các loại tranh tài thi thố trong trường thì đâu đâu cũng thấy bóng dáng hoạt bát của lớp trưởng lớp 1. Mấy ngày nay, bởi vì La Niệm tung ra một đống tin đồn linh tinh mà tạo ra một loạt sóng gió, vậy nên ngay cả những học sinh không ưa hóng hớt buôn chuyện cũng biết đến tên của cô. Vì học bá siêu cấp này, vốn tưởng rằng chỉ là một con mọt sách có tính cách cao lãnh, không ngờ bản chất lại rất thú vị, bị người ta nói xấu mà vẫn còn cười được, nhất là cú ném vừa rồi kia, quả thật là vừa chuẩn xác lại vừa hung ác. Thấy phản ứng của Thủy Ngân như vậy, không ít học sinh lớp khác không nhịn được dùng dập lắc lắc bình nước trong tay, cúi xuống hỏi cô. Bạn có muốn đập nữa không? Mình còn bình nước đây này, mình cho bạn đập. Cả một trường có nhiều học sinh như vậy, có loại người tự cho mình đứng ở vị trí cao hơn người khác một bậc, lấy việc trạch sẹo của người khác ra làm thú vui như La Niệm, thì tất nhiên cũng có người hiểu biết lý lẽ, biết phân biệt đúng sai. Dù sao không phải ai cũng xuất thân từ một gia đình khá giả có điều kiện, La Niệm kéo theo một đám người suốt ngày đi chăm chọc khinh thường người khác, khó tránh khỏi việc khiến cho người ta tức giận. Có người nhìn nhóm La Niệm không vừa mắt cũng là chuyện bình thường. Thủy Ngân còn chưa lên tiếng từ chối, đã thấy học sinh của lớp mình nghe có người báo tin kích động chạy ra, cầm chai nước ném xuống tầng 2. Mẹ nó, con chó nào đập ông thế? Chờ đấy cho tao. Á, ném chúng tao rồi. Mẹ kiếp, chúng ta ở phía dưới không ném lên trên được, bọn nó ở bên trên đáp xuống dễ hơn. Học sinh lớp 9 ngửa đầu mắng to, học sinh của lớp 1 thì noi theo gương của lớp trưởng, thi nhau chạy ra hỗn chiến. Thủy Ngân ở bên dưới nhanh chóng chạy vào bên trong hành lang, thuận tay kéo những bạn học khác đứng gọn vào, nhắc nhở bọn họ cẩn thận không khéo bị ngộ thương. Hiện tại cô còn có thể cảm nhận được sâu sắc một điều, những đứa trẻ 16-17 tuổi học cấp 3 này thật sự rất dễ bị kích động. Chưa nói tử tế được hai câu đã muốn cãi nhau chưa được hai câu đã muốn ra tay đánh người, muốn cản cũng không cản được. Sống ở trong môi trường này, quả thật có cảm giác như thể càng ngày càng trẻ ra. Ví dụ như cái chai nước kia, nếu là ở hai thế giới trước, sẽ không có khả năng cô đáp lên như vậy. Thủy Ngân chợt cảm nhận được chút niềm vui thú nho nhỏ khi bắt nạt trẻ con rồi, hoạt động ném chai nước vào nhau giữa hai tầng, bị giáo viên tới ngăn lại. Những chai nước mà bọn họ ném nhau, đều là chai nhựa cả lớp nhặt được, gom lại một chỗ ở cuối lớp chuẩn bị mang đi bán thu về ít tiền, bây giờ lại bị bọn họ coi như đạn pháo mà sử dụng trong trận đại chiến, tất cả đều bị đáp hết ra ngoài, có không ít vỏ chai còn rớt xuống dưới sân. Chủ nhiệm lớp Hạ Sở Bình như thường lệ giáo dục cho cả lớp một trận, bắt bọn họ xếp hàng xuống dưới lầu nhặt hết chai về. Toàn bộ học sinh đều thể hiện rõ sự phản kháng, lề mà lề mề không chịu đi. Nhanh lên, chai của lớp chính chúng ta cũng nhặt luôn, đừng để bọn họ cướp chai của lớp ta. Mỗi tháng từng lớp đều phải thống kê số lượng chai nhựa nhặt được, đó cũng được coi là một hạng mục thi đua tranh giành vinh dự giữa các lớp. Nghe đến việc có thể chiếm được món hời từ lớp 9, mọi người rào rào đứng dậy chạy như bay xuống sân nhặt chai. Hạ Sở Bình động viên cả buổi cũng không có tác dụng. Thấy tình cảnh đó thì bực mình đến bật cười, anh ta do dự nhìn Thủy Ngân một cái rồi nói với cô, Tình Không, em qua đây một chút, thầy có mấy lời muốn nói với em. Gần đây cả trường đang đồn đại về chuyện liên quan đến em, nhưng thầy muốn nói với em rằng, vấn đề của gia đình không phải là vấn đề của em, công việc của cha mẹ cũng không phải là lý do để người khác sỉ nhục khinh thường em. Vậy nên tin đồn mà người khác rêu rao em không cần thiết quá để ý. Hạ Sở Bình nhìn khuôn mặt của nữ sinh đứng đối diện, phát hiện ra nét mặt của cô hoàn toàn không có một chút biến đổi nào, cũng không nhìn ra có gì đó khổ sở hay thương tâm. Nhất thời anh ta không biết cô là thực sự không thèm để ý hay là giả bộ như không để ý đến. Anh ta đã làm giáo viên chủ nhiệm được mấy tháng, tận mắt trông thấy sự ưu tú của Vân Tình Không. Nhưng cho dù cô có giỏi giang đến mức nào, thì chung quy cô cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi. Gặp phải loại chuyện này, khẳng định vẫn sẽ đau lòng khổ sở. Hạ Sở Bình có chút thương hại về gia thế của cô, nhưng đồng thời là thích tính cách cứng cỏi của cô học sinh này, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn. Thầy chủ nhiệm của trường đã nói chuyện với thầy rồi, cảm thấy việc đó gây ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của mọi người, hy vọng thầy có thể trao đổi với các em một chút, để chuyện này mau chóng lắng lại. Bạn học La Niệm đầu tiêu chế giễu em là bạn ấy không đúng, thầy sẽ phê bình La Niệm, không để bạn ấy tiếp tục làm chuyện như vậy nữa. Thầy hy vọng Tình Không em cũng có thể rộng lượng một chút, tha thứ cho hành động và lời nói của La Niệm. Hai em mỗi người cũng lùi lại một bước bắt tay giảng hòa, có được hay không? Cách xử lý của Hà Sở Bình là cách làm thường gặp của đại đa số người trưởng thành giải quyết xung đột giữa trẻ nhỏ, không cần biết là ai đúng ai sai, trước tiên cứ đánh 50 gậy đã. Sau đó tìm bên nào dễ nói chuyện hơn khuyên nhủ rằng phải rộng lượng tha thứ, ép hai đứa trẻ đánh nhau phải sống chung trong hòa bình. Cái loại miễn cưỡng giả tạo như vậy có thể gọi là tình hữu nghị tốt đẹp. Đó chỉ là suy nghĩ tự cho là đúng của người trưởng thành mà thôi. Hạ Sở Bình vẫn còn tiếp tục khuyên nhủ, nói cái gì mà cô nhu thuận hiểu chuyện không nên so đo với đứa trẻ quái đản tùy hứng giống như La Niệm. Thầy, nụ cười thường trực trên mặt của Thủy Ngân không biết đã biến mất từ khi nào. Những lời khuyên nhủ này của thầy đừng nói với em, bởi vì thầy nói gì em đều biết rõ, cho nên em không cần thầy nhắc lại cho em một lần nữa. Chính La Niệm mới là người cần những câu dạy dỗ đó của thầy, chẳng lẽ bởi vì bạn ấy không biết lý lẽ, còn em biết, cho nên em phải nhường bạn ấy một bước hay sao? Hạ Sở Bình giật mình ngạc nhiên, một phần là vì giọng điệu phản bác của cô, còn một phần là do kinh sợ bởi sự cứng rắn mà cô lớp trưởng luôn điềm đạm này đột nhiên lộ ra. Không đợi anh ta hoàn hồn, Thủy Ngân đã xoay người rời đi. Hạ Sở Bình ngồi một mình tại chỗ suy tư thật lâu, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận những gì Vân Tình Không nói là đúng. Phương thức xử lý của anh ta quả thật không được ổn cho lắm, đáng lẽ phải kêu La Niệm tới xin lỗi Vân Tình Không trước mới phải. Nghĩ tới thái độ lạnh nhạt cùng gương mặt mất đi nụ cười của cô gái vừa rồi, Hạ Sở Bình bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta là chủ nhiệm lớp của cô, vốn nên bảo vệ cô mới đúng. Vân Tình Không là một cô gái tốt, hẳn là nên được bảo hộ thật cẩn thận. Quyết định xong, Hạ Sở Bình đứng lên đi tìm La Niệm. Thấy người mình thầm mến chủ động tìm tới, La Niệm chưa kịp vui mừng thì đã bị lời nói của anh ta chọc giận. Anh bảo em phải đi xin lỗi Vân Tình Không á? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Mẹ của cô ta chính là người hầu trước kia của nhà em, cô ta đúng là con gái của người hầu còn gì? Hạ Sở Bình nhíu mày, nhẫn nhịn tiếp tục nói với cô ta. Các em là bạn học của nhau, có mâu thuẫn gì khiến cho em phải tìm cách sỉ nhục người ta như thế? Hiện giờ chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, mọi người đều làm việc dựa theo năng lực của mình, tất cả nghề nghiệp đều không phân biệt sang hèn. Vậy chẳng lẽ việc em công kích bạn ấy còn kéo theo các bạn khác sử dụng bạo lực bằng ngôn ngữ là đúng hay sao? Đáng tiếc anh ta càng nói thì La Niệm càng phẫn nộ. Anh Sở Bình, em mới là người quen biết với anh từ nhỏ, bây giờ anh giúp đỡ nó mà không giúp em sao? Có phải anh thích nó rồi hay không? Đối với thái độ chạy cối của La Niệm, Hạ Sở Bình không có cách nào, dây dây Thái Dương nói. Em đang nói bậy bạ gì đó. Nói xong câu này, anh ta lại bổ sung một câu. Anh là thầy giáo của bạn ấy, lại lớn hơn bạn ấy mấy tuổi, sao có thể được chứ? Vẻ mặt của La Niệm càng thêm khó coi, cô ta cắn răng nhìn Hạ Sở Bình, nổi giận đùng đùng quay đầu chạy đi. Quả thực La Niệm giận muốn điên lên, không còn tâm trí nào về lớp nghe giảng nữa. Cô ta chuyển hướng đi về phía rừng cây nhỏ phía sau trường. Những khi tâm trạng không tốt, La Niệm rất thích tới chỗ này ngồi hút thuốc. Đám người hầu kia của cô ta đều biết rõ, những lúc như vậy, cô ta rất ghét bị người khác quấy rầy. Tuy nhiên, lúc La Niệm đi đến gốc cây quen thuộc thường ngồi hút thuốc kia, lại phát hiện có một người đang đứng ở chỗ đó. Phân Tình Không, sao mày lại ở đây? La Niệm âm trầm nhìn chằm chằm vào người mà không nên xuất hiện ở chỗ này. Thủy Ngân nhìn thấy cô ta, cười cười, đương nhiên là đến chờ cô. Cô cố ý nói những câu kia với Hạ Sở Bình, lấy tính cách của anh ta, khẳng định sẽ đi gây sự với La Niệm ngay lập tức. La Niệm là vì Hạ Sở Bình nên mới muốn chèn ép cô, làm ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại bị Hạ Sở Bình mắng, không cần nghĩ cũng biết tâm trạng hiện giờ của cô ta như thế nào. Hành vi quen thuộc của La Niệm, chỉ cần biết rõ tính cách và sở thích của cô ta, có đôi khi thực sự rất dễ đoán. Chờ tao sao? La Niệm dựa người vào thân cây, khoanh tay lại. Chẳng lẽ mày tới cầu xin tao bỏ qua cho mày? Được thôi, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, thề rằng vĩnh viễn không nói chuyện với anh Sở Bình nữa, tao sẽ tha cho mày. Nếu không thì, mày có thể thử một chút, tao sẽ khiến cho mày sống không nổi ở cái trường này. Cô ta hất mặt, mấy chiếc khuyên trên tay lắc lư. Mày không muốn nếm thử cảm giác bị bạo lực học đường ép đến mức phải nghỉ học chứ? Thủy Ngân bước tới đối diện cô ta, đột nhiên ghé mặt lại gần. Cô sai rồi, tôi tới đây để nói cho cô một bí mật. Năm đó, mẹ tôi, nữ sĩ Phân Bình cùng La Phu Nhân sinh con cùng một ngày. Vì để cho con gái của mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn, bà ấy đã trao đổi hai đứa bé gái vừa mới sinh ra đời với nhau. Nụ cười ngoan độc đắc ý trên mặt La Niệm chậm rãi phai nhạt. Cô ta nghe được âm thanh nhẹ nhàng kia lại vang lên bên tai. Cho nên, đứa con gái của người hầu, đứa con hoang không có cha trong miệng của cô, không phải là tôi, mà là chính cô đấy. La Niệm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thủy Ngân, đột nhiên giật mình một cái, dùng tay đẩy cô ra. Mày nói hưu nói vượn cái gì thế? Tao là tiểu thư của nhà họ La, cha mẹ và anh trai đều rất yêu thương tao, mày muốn dùng những lời này để lừa tao hả? Thủy Ngân lùi lại một bước, nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại. Những việc như thế này đâu có thể lừa gạt được ai. Nếu cô không tin thì có thể đi thử làm giám định mà, để xem rốt cuộc cô có thật sự là con ruột của nhà họ La hay không. Tay La Niệm thoáng run rẩy. Nếu đó là sự thật thì vì sao mày không đi nói với cha mẹ của tao, mà nói với tao làm cái gì? Vẻ mặt Thủy Ngân lộ ra một chút khó xử, khẽ thở dài. Bởi vì mẹ của tôi và bà sống chung với nhau nhiều năm như vậy, bà luôn rất thương yêu tôi không muốn khiến cho bà đau lòng, cũng không muốn bà bị nhà họ La trách cứ, cho nên vốn dĩ tôi định không nói chuyện này ra ngoài. Nhưng mà cô cứ ép bức tôi như vậy, chẳng may một ngày nào đó tôi không giữ được bí mật này, trực tiếp đi tìm cha mẹ ruột của tôi nói ra tất cả thì sao? Mày nói bậy! La Niệm lặp lại một lần nữa, cô ta nhìn biểu hiện và giọng điệu chắc chắn của người đối diện như thế, đã biết rõ mọi chuyện, nhớ tới thái độ dửng dưng không thèm để ý đến những lời đồn đại trước kia của Phân Tình Không. Chẳng lẽ con nhỏ này không quan tâm đến những lời nhục mạ kia là bởi vì nó đã biết rõ thân phận thật của mình rồi ư? Một luồng khí lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng, La Niệm chợt rùng mình một cái, cả người bị bao phủ bởi một sự khủng hoảng to lớn. Cô ta sống trên đời 16 năm, chưa từng bao giờ phải trải qua giây phút nào kinh hoàng như thế này. Cô ta đã sống ở nhà họ La hơn chục năm trời, sao có thể không phải là con gái của họ chứ? Tự mình đi tìm đáp án đi, La Niệm. À không, phải là Vân Tình Không mới đúng. Cô là Vân Tình Không, còn tôi mới là La Niệm. Mày mới là Vân Tình Không? Câu nói kia không ngừng lẩn vẩn xoay quanh trong đầu La Niệm. Cô ta bần thần người quay trở lại phòng học, không biết những người xung quanh đang nói với nhau những gì, cho đến khi cô ta chợt nghe thấy người bên cạnh nói một câu. Đến bây giờ ta vẫn không thể ngờ mẹ của Vân Tịch không chỉ là một bà giúp việc, nó cũng giống như mẹ của nó thôi, nhất định sau này cũng sẽ có mệnh của người hầu. Chúng mày đã nghe qua câu này chưa? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con cái của chuột cũng chỉ biết đào hang. Đột nhiên trong phòng học của lớp 9 vang lên một tiếng rầm thật lớn, La Niệm với gương mặt cực kỳ khó coi, đạp đổ cái bàn. Cô ta trừng mắt nhìn kẻ vừa nói chuyện kia, nghiến răng nói, câm miệng lại, đừng nói nữa. Người nọ chẳng hiểu ra xảy ra chuyện gì. Sao thế? Đó chẳng phải là những lời mà cậu nói lúc trước à? Nổi giận cái gì chứ? Câm mồm ngay, tao bảo mày câm mồm, mày không nghe thấy hả? Cô ta thở hổn hển, đột nhiên quay đầu chạy ra khỏi phòng học. Cô ta muốn đi tìm đáp án, khẳng định là Phân Tình Không lừa gạt cô ta, nhất định đó không phải là sự thật. Bốn người nhà họ La khó có được thời điểm đông đủ cùng nhau ăn một bữa cơm. La tiên sinh là quý nhân bận rộn, gần như ngày nào cũng đi ăn tiệc. Con trai cả nhà họ La đang theo học đại học, là một kẻ ham chơi, một phú nhị đại coi trời bằng vung, kết hợp với cô em gái của mình tạo thành cặp anh em phá phách nổi danh ở khu này. Anh ta cũng rất ít khi có mặt ở nhà. Lần nào La Ước trở về thì nhất định là vì muốn xin tiền. Tuy vậy anh ta mà đã há miệng thì lại rất biết cách nói chuyện, ngồi ở trên bàn dài cười đùa cợt nhã kể cho La Phu Nhân nghe về chuyện mình cùng với đám bạn chơi đùa vui như thế nào. Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, tuổi không còn nhỏ đâu, cũng nên làm mấy chuyện đứng đắn đi, đừng suốt ngày nghĩ đến việc chơi bời nữa. La Phu Nhân sẵn giọng, đối với những lời nói nhàm tai này, La Ước miễn dịch đã lâu, cười hì hì coi như không nghe thấy, quay đầu chọc chọc em gái. Này, Tiểu Niệm, hôm nay làm sao mà nãy giờ không thấy nói gì thế? Mấy ngày không gặp anh trai rồi, không thấy nhớ anh hay sao, hả? Tình cảm của hai anh em bọn họ luôn rất tốt. Từ bé La Niệm đã theo anh ta đi khắp nơi phá phách, có chuyện gì cũng thích nói với anh trai chứ không nói với cha mẹ. Bình thường mỗi khi La Ước về nhà, La Niệm đều vây quanh anh ta hỏi anh ta làm được những chuyện tốt gì. Hai người không ngừng trêu chọc cãi nhau, vui đùa không dứt. Bữa cơm này, La Niệm ăn không biết hương vị gì, đột nhiên anh trai quay sang hỏi, cô ta ngẩng đầu miễn cưỡng cười. Không có gì ạ. Hà hà, tỉnh chưa, hồn vía bay đi đâu mất rồi. La Ước giơ tay tới trước mặt cô ta vẫy vẫy, còn cố ý bóp mũi cô ta một cái. Lúc trước nếu anh ta làm như thế, La Niệm đã sớm đánh vào tay của anh ta, lao lên xông vào đánh nhau rồi, nhưng lần này La Niệm chỉ cứng đờ người ngồi đó. Sao vậy, hay là thân thể thấy không thoải mái? La Ước phát hiện em gái mình thực sự mất tinh thần, sờ trán em gái như thế nào. La Phu Nhân cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt quan tâm. Làm sao thế, hai ngày nay con cứ thất thần suốt, cũng không thích nói chuyện, chẳng lẽ bị bệnh thật rồi, có bệnh tại sao lại không nói chứ? La Niệm rũ mắt xuống, né tránh cái nhìn của La Phu Nhân. Cô ta cắn môi, thấp giọng trả lời, con có hơi đau đầu. La Phu Nhân trách cứ liếc một cái, quay đầu hôn người hầu trong phòng bếp. Chị Triệu, tiểu thư không thoải mái, chị đi lên lầu lấy ít thuốc cho con bé đi. Bà nói xong liền đứng dậy dắt tay La Niệm, đưa cô ta đi lên lầu. La Niệm không thích uống thuốc, tâm trạng cực kỳ chán nản. Cô ta muốn ném thuốc ra ngoài, muốn phát cáo giống như trước kia. Nhưng nghĩ đến bí mật mà mình biết, cô ta lại nhịn xuống. Đến La Phu Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, làm sao tính tình của con gái lại trở nên tốt như vậy. Bà quay lại lầu dưới, thấy chồng mình đã ăn xong đứng dậy, vội nói với ông. Hình như Tiểu Niệm thật sự rất khó chịu, vừa rồi con bé còn ngoan ngoãn chịu uống thuốc nữa. La tiên sinh lấy điện thoại di động ra xem, loại mà ông dùng là loại điện thoại xa xỉ, không phải ai cũng có. Ông vừa nhìn tin tức vừa nói, bị bệnh thì đưa con bé đến bệnh viện sớm một chút, đừng để lâu khéo lại thành bệnh nặng. La Phu Nhân thở dài, chủ động bước qua cầm túi xách cho chồng, rồi tiễn ông đi ra cửa đón xe. Tôi có cách nào đâu, từ nhỏ Tiểu Niệm đã không thích đi bệnh viện rồi, cũng không phải ông không biết. Thư ký đợi ở bên ngoài nhận lấy túi xách trên tay La Phu Nhân. La tiên sinh lắc đầu. Đều do bà quá nuông chiều thôi. Được rồi, bữa tối tôi về nhà mà con bé còn chưa đỡ, thì sẽ đi bệnh viện. Tối nay ông về nhà sao? Ừ, hành động gần đây của La Ước không chấp nhận nổi. Bữa tối tôi muốn nói chuyện với nó. La Ước nghe được ba mẹ đứng ở ngoài cửa nói chuyện, nhún vai, hai tay đút túi bước lên lầu. Anh ta đưa tay đẩy cửa phòng em gái, nhưng cửa không mở được, lại nghe thấy bên trong có tiếng vật gì đó bị ném xuống đất. La Niệm có chút hoảng hốt lên tiếng hỏi, ai đó? Tiểu Niệm, em làm gì thế? Tự dưng khóa cửa làm cái gì? La Ước gõ cửa ầm ầm. Mau mở ra, anh trai qua thăm em đây. La Niệm đứng ở trước ngăn tủ, trung tay làm rớt văn kiện xuống dưới đất. Kia là một tờ giám định huyết thống. Hai ngày nay, La Niệm đã xem đi xem lại nó vô số lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này, cô ta lại càng cảm thấy mờ mịt sợ hãi, vội vàng nhặt lên cất kỹ vào trong ngăn tủ khóa chặt lại. La Niệm hít sâu một hơi, đi qua mở cửa, sắc mặt khó coi quá. La Ước dò xét một hồi, ôm vai đẩy em gái quay lại giường. Em nên tranh thủ thời gian nằm nghỉ ngơi đi. Anh ta kéo một cái ghế lại gần, ngồi phắt chéo chân lên nhau rồi hỏi, thế nào, gần đây có phiền não gì không? Nói cho anh trai nghe. Ánh mắt La Niệm không tự chủ được lướt qua cái ngăn kéo kia một cái, rồi lại mất tự nhiên dời đi chỗ khác. Không có gì ạ. Lại còn giấu nữa, anh trai đã biết hết rồi. Anh biết cái gì? La Ước cười ha ha. Sao phải căng thẳng thế? Anh biết chuyện em và anh Sở bệnh cãi nhau đó. Anh ấy kể tội của em cho anh nghe rồi. Nói em ở trường học gây chuyện không đâu, bắt nạt học sinh giỏi của anh ấy, bảo anh về nhà dạy dỗ em một chút. Em đừng trưng ra cái mặt ấy. Em mới là em gái của anh, đương nhiên là anh bên người nhà của mình rồi, nhưng mà em cũng đừng làm vậy nữa. Vô duyên vô cớ đi khắp nơi rêu rao nhà của nữ sinh kia nghèo để làm gì, làm thế có được lợi lộc gì không? Dạo này lắm người nghèo như vậy, cũng không chỉ có mỗi nhà của nó nghèo. Nếu em thật sự ghét nó tới vậy, thì nói với anh trai một tiếng, anh trai giúp em giải quyết, cũng đỡ cho em phải ở đây bực bội, tức tối thành bệnh. Trong lòng La Niệm nhảy lập bập không ngừng, cô ta nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của mình. Anh đồng ý giúp em giải quyết phân tình không ư? Nghe em nói kìa, em là em gái của anh mà, anh có thể không giúp em được hay sao? La Ước cười, bẹo má cô ta một cái. Em muốn giải quyết nó như thế nào? Tìm mấy thằng đến chơi nó, đánh cho nó một trận không thể đi học được. Vẻ mặt của La Niệm biến đổi, một lát sau mới thấp giọng nói một câu. Anh, có cách nào để có thể giết nó hay không? Dạng chơi bời như La Ước cũng bị câu nói này của La Niệm làm cho chật mình. Anh ta thả chân xuống, xích lại gần em gái hỏi. Uầy, bây giờ em giỏi quá nhỉ, còn dám giết người đứa cơ ấy. Giữa em và nó có thâm thù đại hận gì thế? La Niệm không có khả năng nói là vì mình muốn giết người để diệt khẩu, muốn để phân tình không vĩnh viễn ngậm miệng lại. Cô ta ngập ngừng, ấp a ấp úng nói. Bởi vì anh Sở Bình thích nó. La Ước liếc mắt. Anh Sở Bình sẽ thích học sinh của mình sao? Em suy nghĩ nhiều rồi. Không phải, em biết mà, em đã thấy nhiều lần anh Sở Bình nói chuyện với nó. Ánh mắt của anh ấy rõ ràng là có ý với Vân Tình Không. Anh ấy chưa từng nhìn những người khác như vậy bao giờ. Còn có cả Vân Tình Không khiêu khích em nữa. Nó, tóm lại em không muốn để cho nó sống. Em, anh ơi, giúp em một chút có được không? Cô ta ngồi ở trên giường, nắm cánh tay của La Ước thật chặt, sắc mặt vừa hoảng loạn lại vừa lo âu. La Ước chưa từng thấy bộ dạng này của em gái bao giờ, đành phải giả bộ nói mấy câu trấn an trước. Được, để anh nghĩ đã. Chuyện lớn như vậy, em cũng không thể bắt anh đồng ý ngay lập tức được. Nếu để cha mẹ biết thì hai chúng ta xong đời đấy. La Ước thoát khỏi tay của cô em gái đi ra ngoài, sờ cầm thầm nghĩ, vẫn cứ nên đi nhìn tận mắt xem đó là thần thánh phương nào, không chỉ có thể khiến cho Hà Sở Bình đối xử bằng ánh mắt khác, mà còn có thể khiến cho cô em gái nhà mình ghét đến mức chỉ muốn đối phương chết quách đi. Hôm sau, La Ước tìm một lý do đi đến Nam Thiện Nhất Trung, lúc bước vào trường anh ta mới phát hiện ra, cái tên Vân Tình Không này thực sự là có ở khắp mọi nơi, trên tờ giấy thứ hạng dán trên bảng thông báo, ba chữ Vân Tình Không thật lớn được viết ở vị trí của học sinh đạt thứ hạng cao nhất. Đi đến tòa nhà dạy học đầu tiên, trên cột học sinh ưu tú cũng có tên của Vân Tình Không. Mấy chục tấm ảnh của các học sinh ưu tú được xếp chung một chỗ, hầu như tất cả đều mặc đồng phục chụp trên nền đỏ. Nhìn thoáng qua chỉ nhận ra ai, nhưng Vân Tình Không thì lại khác, ảnh của cô cực kỳ dễ thấy. Tóc dài đen nhánh, gương mặt thanh tú, một đôi mắt đen lóng lánh như sóng nước dập dờn. Dưới cách chụp không có chỗ nào đẹp đẽ này mà vẫn có thể toát ra sự sinh động tươi mới như thế, thanh thoát rõ ràng, như thể chính cô gái ở trong bức ảnh đó đang đưa mắt nhìn anh ta vậy. Mẹ nói chứ, nữ sinh nhỏ này thật quá dụ người. La Ước nhìn hết nửa ngày, rốt cuộc cũng tán thành với suy nghĩ của em gái. Nói không chừng đúng là Hà Sở Bình có ý gì khác đối với cô học sinh đó, ngay đến anh ta chỉ nhìn một tấm hình thôi, mà trong lòng cũng thấy ngứa ngứa. Thời điểm đi trên sân trường, La Ước còn nghe thấy hai nam sinh đang thảo luận về Vân Tình Không. Anh ta giả bộ đến tìm Hà Sở Bình, ở văn phòng giáo viên, đã nói qua loa về việc đã giáo dục La Niệm, đồng thời lại nghĩ xem lát nữa dùng cách nào để đi theo Hà Sở Bình tới lớp học. Anh ta muốn tận mắt nhìn thấy tiểu mỹ nhân kia. Ai ngờ vừa mới suy nghĩ, đột nhiên lại gặp được cô gái ở trong tấm hình sống sờ sờ từ ngoài cửa bước vào. Dáng người cô tinh tế, vòng eo yểu điệu, đồng phục học sinh rộng rãi cũng không có cách nào che giấu được. Lúc cô đi đến trước mặt anh ta, ánh mắt của La Ước còn đang phiêu du qua lại trên vùng cổ trắng nõn của cô. Hà Sở Bình trông thấy ánh mắt xuồng xả của La Ước, không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn giọng một cái. La Ước, chuyện của La Niệm cậu trực tiếp nói với chủ nhiệm của lớp 9 đi. Nhưng hôm nay thầy ấy không có ở đây, hôm khác cậu lại đến vậy. La Ước hoàng hồn, nhưng không có lấy một chút xấu hổ, ngược lại càng thêm phấn khởi mở miệng hỏi. Anh Sở Bình, đó là bạn học Phân Tình Không có lớp anh phải không? Hóa ra là người con cả của nhà họ La kia. Thủy Ngân cùng người trẻ tuổi kia nhìn nhau một lát, thầm nghĩ, ông anh trai này so với Triệu Đoan Trạch mà cô nhìn từ nhỏ đến lớn kém quá xa. Hà Sở Bình thấy La Ước không chịu được, đành phải tiếp nhận bài tập trên tay của Thủy Ngân. Để cho cô quay trở về phòng học trước, bình thường anh ta đều nói chuyện phím với cô vài câu, lần này thì thôi vậy. Ánh mắt tiếc nuối nhìn Thủy Ngân đi xa, La Ước chậm chậm đứng dậy. Được rồi, em không làm phiền anh Sở Bình nữa, em đi về trước đây. Hà Sở Bình nhíu mày liếc anh ta một cái, cảnh cáo nói, cậu đừng quấy rối học sinh của tôi. La Ước cười đùa, em nào dám. Trên đường về lớp, Thủy Ngân suy nghĩ, La Ước có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ e là bởi vì La Niệm ở bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Hai ngày nay cô ta không đến trường học, hẳn là đã biết được kết quả chính xác rồi. Không dám xuất hiện ở trước mặt cô nữa, mà kết quả cô ta biết được là một đáp án kinh khủng đến cực điểm. Cô ta quả thật không phải là con gái ruột của nhà họ La. Về phần tiếp theo, La Niệm sẽ làm gì? La Ước mang theo địch ý với cô xuất hiện ở chỗ này, chứng tỏ La Niệm đã chuẩn bị ra tay với cô rồi, làm vậy để bảo toàn được tất cả những gì cô ta đang có hiện giờ. Đáng tiếc, thứ không thuộc về mình thì nhất định sẽ không giữ được. La Niệm đã đưa ra một sự lựa chọn sai lầm. Bởi vì phải giúp các giáo viên đóng dấu bài thi và một chút tài liệu, cho nên Thủy Ngân thường xuyên ra vào phòng đóng dấu. Sau khi tan học, cô đến đó đóng dấu hai bức thư. Một bức thư gửi ra bên ngoài, đó là gửi cho La Tiên Sinh. Bức thư sẽ được gửi trực tiếp đến phòng làm việc của ông. Nếu như La Tiên Sinh không nhìn thấy bức thư này, thì vẫn còn một bức thư nữa mà hai ngày sau sẽ gửi đến nhà họ La cho La Phu Nhân. Nội dung bức thư rất khách quan, chỉ là miêu tả chi tiết năm đó nữ sĩ Vân Bình đã làm ra chuyện sai lầm gì. Có thể đoán được, một khi việc này bị tiết lộ, nhà họ La tuyệt đối sẽ không còn yên ổn. La Niệm liều mạng muốn giấu bí mật mà không giấu được. Lúc ấy tất cả những gì cô ta làm sẽ đánh ngược trở lại người cô ta. Còn vấn đề sau khi chuyện này bị vạch trần có thể ảnh hưởng xấu đến nữ sĩ Vân Bình hay không, đương nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Thủy Ngân. Người đã làm ra hành động sai lầm, tất nhiên phải nhận lấy sự trừng phạt. Người có tình cảm mẹ con sâu đậm với Vân Bình, không đành lòng để Vân Bình chịu khổ, liều mạng bảo vệ bà ta là Phân Tình không, chứ không phải là Thủy Ngân cô. Mang theo tâm tình hoàn toàn bình thản, Thủy Ngân trở lại phòng học, vừa đi vào đã nghe thấy có người hô. Lớp trưởng, cậu lại nhận được thư tình kia. Có ai đếm được đây là bức thư thứ mấy rồi không? Thanh thiếu niên ở độ tuổi không lớn không nhỏ này, đối với những chuyện liên quan đến yêu đương rất dễ dàng bị xao động. Đại khái thế hệ của bọn họ hiện giờ là được ông trời ưu ái nhất, đó là bởi vì việc học của học sinh lúc này không quá khắc nghiệt như mười mấy năm về sau. Trong tương lai, cuộc sống của các học sinh chỉ biết có học và học. Nhưng hiện tại, Internet đang nhanh chóng được phổ cập, còn có đủ thể loại nhạc được phát triển, trò chơi, anime, phim truyền hình và tiểu thuyết. Mọi người có thể nghe, có thể xem, có thể chơi, QQ thì rất thịnh hành, còn có cả kết bạn qua thư, từ đó mấy việc như viết thư tình này cũng trở thành trào lưu. Sau khi nổi tiếng, Thủy Ngân bỗng phát hiện ra vấn đề mình cần phải giải quyết nhiều nhất, chính là đóng thư tình này. Cô đã hiểu rõ tính tình của đám trẻ lớp mình, cô càng lảng tránh thì bọn chúng càng thích ồn ào. Cho nên Thủy Ngân dứt khoát thương lượng với giáo viên ngữ văn và giáo viên Anh ngữ, làm thêm một chút bài giảng tạo chút cảm hứng. Giáo viên ngữ văn dạy mọi người làm thế nào để viết ra được một bức thư tình từ ngữ trau chuốt đẹp đẽ, trong đó xen kẽ các loại thơ văn cổ đại, điển cố các thứ. Giáo viên Anh ngữ thì yêu cầu các học sinh tự lấy một thân phận khác viết thư tình bằng tiếng Anh cho người yêu giả tưởng của mình, thuận tiện bố trí vài buổi ngoại khóa đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu bằng tiếng Anh. Ha, đám nhóc cứ suốt ngày hò hét thư tình kia, để cho mấy đứa được đọc viết thư tình đã đời đi. Thủy Ngân mỉm cười nghĩ thầm. La Niệm trốn ở nhà 2 ngày, rốt cuộc vẫn cứ phải đi học. Dù gì cô ta vẫn đang là học sinh, không thể cứ nghỉ học mãi được. Sau khi La Niệm quay lại trường học, đám học sinh của lớp 9 do La Niệm cầm đầu phát hiện ra cô ta khá nhiều thay đổi. La Niệm không hề nhắc tới Vân Tình không của lớp 1 nữa, thậm chí bản thân mình không nói thì thôi, nhưng cũng không cho phép người khác được nhắc đến. Những lúc cô ta có mặt thì mọi người tuyệt đối không được bàn luận về Vân Tình không, khen hay mắng gì cũng không được. Mấy nam sinh nữ sinh cùng đàn đúng một chỗ với La Niệm, mới đầu còn chưa biết cô ta có thêm một điều kiêng kỵ mới, cho nên ở trước mặt cô ta nhắc đến gia đình, cha mẹ của Vân Tình không, mới trào phúng được hai câu, đã chọc cho La Niệm nổi giận một trận thật lớn. Thế là tất cả mọi người đều biết, hiện tại La Niệm không cho phép bất cứ ai nói xấu sau lưng Vân Tình không. Cậu nói xem có phải cô ta bị bệnh hay không? Chẳng phải trước đó người mắng cậu to mồm nhất là cô ta hay sao? Bây giờ ở chỗ này giả mù sa mưa cái gì chứ? Đúng là buồn nôn. Tưởng Mộng hừ mũi, cả mặt hiện ra rõ sự phản cảm đối với La Niệm. Thủy Ngân ồ một tiếng, không quá để ý đến chuyện La Niệm đang làm cái gì. Gõ gõ phía báo danh trong tay, ngẩng đầu hỏi, cậu có muốn tham gia cuộc thi biện luận với lớp 2 hay không? Mình sắp phải nộp danh sách rồi. Sao cậu không để ý đến La Niệm một chút nào thế? Cô ta có cái gì hay mà để ý? Được rồi, cậu có tham gia đúng không? Để mình viết tên của cậu vào nhé. Lớp trưởng, cậu nói xem có phải là do thầy chủ nhiệm của lớp mình làm hay không? Nữ sinh ngồi cùng bàn ké lại gần. Mình nghe nói chủ nhiệm của lớp chúng ta quen biết với người nhà của La Niệm, nhất định là do thầy ấy không chịu được việc cô ta bắt nạt cậu, cho nên mới thay cậu lấy lại công bằng, là thầy ấy bảo vệ cậu nha, thật là lãng mạn mà. Thủy Ngân liếc mắt sang nhìn, thấy cô nàng rút từ trong ngăn bàn ra một quyển tiểu thuyết tình cảm, tên truyện là Sẽ có ít ít thay anh yêu em. Cô nhớ là hôm trước vẫn trông thấy quyển Thằng nhóc kia thật ít ít, cuốn đó dày như vậy mà đã đọc xong rồi, đọc truyện thì hăng hái như thế, vậy mà ngồi đọc sách thì cứ như sắp hấp hối đến nơi. Đọc một ít tiểu thuyết tình cảm thả lỏng đầu óc thì được, nhưng đọc mà cứ coi những thứ trong đó là thật, ảnh hưởng đến suy nghĩ thực tế thì không nên đâu. Nữ sinh nọ thấy Thủy Ngân nhìn mình cười cười thì cúi đầu rụt cổ, lôi sách tiếng Anh ra học thuộc từ vựng, không dám nói gì thêm nữa. Thủy Ngân ở trường học không trông thấy La Niệm, có thể là vì cô ta cố ý trốn tránh cô, hoặc cũng có thể là vì Thủy Ngân thực sự quá bận rộn, không có thời gian chú ý đến động tĩnh của cô nàng. Cuộc thi biện luận giao lưu với lớp 2 vừa kết thúc, cán bộ học tập của lớp 2 đột nhiên đuổi theo ngăn các cô lại. Tưởng Mộng nhìn nam sinh có khuôn mặt nghiêm túc kia chặn đường của hai người, lập tức cảnh giác đứng chắn ở trước mặt Thủy Ngân. Làm gì thế? Thế lớp bọn tôi thắng không phục muốn chạy ra cãi nhau à? Mới vừa rồi, hai lớp thi biện luận với nhau, người nào người nấy hăng say tranh luận đến mặt đỏ tai hồng. Đến gần cuối, tình cảnh hỗn loạn có chút mất khống chế, chỉ có lớp trưởng của lớp 1 Vân Tình Không từ đầu đến cuối, đều mặt không đỏ tim không nhanh, cũng không hề nói lớn tiếng, gần như chỉ ngồi nhìn bọn họ ồn ào. Nhưng mỗi lần cô mở miệng, loại thần thái tự tin và giọng điệu chắc chắn đó lập tức có thể trấn áp toàn bộ. Vậy nên, nửa sau của cuộc biện luận, lớp 2 cơ hồ không có đủ lực để đánh trả, bị vị lớp trưởng của lớp đối thủ công kích toàn diện, không ai có thể phủ nhận. Cán bộ học tập của lớp 2 rất nghiêm túc. Không phải, mới thi biện luận hữu nghị một lần, lớp tôi thua thì thôi, lần sau chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tưởng Mộng thấy khó hiểu, vậy cậu mang theo vẻ mặt muốn đi gây sự tới cản đường chúng tôi làm cái gì, không phải tới cãi nhau, chẳng lẽ là muốn tới tỏ tình. Cán bộ học tập lớp 2 nhất thời nghẹn họng. Tưởng Mộng và Thủy Ngân đều nhìn thấy vành tay của nam sinh nọ chậm rãi đỏ lên, thấy là Tưởng Mộng hiểu ra, yên lặng rời đi, để lại cậu ta một mình mặt đối mặt với lớp trưởng lớp mình. Cán bộ học tập lớp 2 nói, bạn học Vân Tình Không, mình chắc chắn bạn sẽ không đồng ý với mình, nhưng mình phải nói cho bạn biết, mình thực sự nghiêm túc, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hiện tại tuổi tác của chúng ta còn quá nhỏ, hẳn là phải quan tâm đến việc học tập, mình cũng hiểu, cho nên chúng ta có thể học tập cùng với nhau. Bạn rất ưu tú, là mục tiêu theo đuổi của mình lúc này. Mình sẽ đoạt được hạng nhất, mong bạn giám sát. Nam sinh thành thật không giống như đang tỏ tình mà giống như đang hạ chiến thư thì đúng hơn. Cậu là người thường xuyên đứng ở vị trí thứ hai toàn trường, tên cũng luôn luôn đứng ngay phía sau cô. Lần trước thi đua toán học cũng thế, hạng nhất thì bị Thủy Ngân giành mất, hạng hai chính là cậu. Thủy Ngân còn nhớ rõ trước đó, lúc cô dùng chai nước ném vào một nam sinh của lớp 9, anh bạn cả mặt đều hiện rõ sự ham thích học tập, luôn bị cô áp một đầu trên bảng thứ tự này, còn là người đầu tiên vỗ tay cho cô. Thủy Ngân bất chợt lại có cảm giác đang bắt nạt trẻ nhỏ, là một người trưởng thành có suy nghĩ thành thục, lại có rất nhiều năm tích lũy kinh nghiệm học tập. Những đứa trẻ này phải so với cô thực sự là không công bằng. Vả lại, tuy cô có thể dùng vô số phương pháp trực tiếp cùng cứng rắn để ngăn chặn những kẻ theo đuổi ngoan cố dây dưa không dứt, nhưng lại chưa bao giờ có cách nào biểu lộ được sự chán ghét đối với loại tình cảm đơn thuần, không hề có tính cưỡng ép này. Vậy nên cô chỉ có thể nói, được rồi, cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho mình, hy vọng bạn có thể học tập thật giỏi, về sau trở thành một người đàn ông ưu tú. Nam sinh được người khác khích lệ, giọng điệu trịnh trọng, mình sẽ. Thủy Ngân đuổi nam sinh kia đi xong, quay đầu lại bỗng phát hiện ra một màn vừa rồi bị người khác nhìn thấy. Hà Sứ Bình cầm giáo án đứng đó, vẻ mặt có chút phức tạp. Anh ta cũng nghe nói vị lớp trưởng này của lớp mình được nhiều yêu thích. Anh ta cũng nghe nói vị lớp trưởng này của lớp mình được nhiều người yêu thích đến mức nào, nhưng tận mắt nhìn thấy lại có cảm giác khác biệt hẳn. Anh ta đi tới, không nhịn được dặn dò. Các em mới là học sinh trung học thôi, không thể yêu sớm đâu. Nhìn khuôn mặt đã từng là bóng ma tâm lý trong quá khứ của mình, Thủy Ngân khẽ cười. Đương nhiên rồi ạ, có là bóng ma tâm lý gì mà ngày nào cũng nhìn, nhìn lâu cũng chỉ đến vậy mà thôi. La tiên sinh ở bên kia mãi không thấy có tin tức, Thủy Ngân không rõ là ông không đọc được bức thư kia, hay là thời gian xác định nhận có hơi lâu một chút. Trên đường tan học trở về, Thủy Ngân tự hỏi liệu có cần phải gửi bức thư còn lại tới cho La phu nhân hay không, thì chợt thấy bên đường đối diện có một chiếc xe đang đậu. Người đàn ông bên trong xe hạ cửa kính xuống đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu lẫn dò xét. Ngoại hình của La Ức rất giống cha anh ta, cho nên người đàn ông này hẳn là La tiên sinh. Thủy Ngân nhìn qua đó, cách một con đường, La tiên sinh nâng cửa sổ lên, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, có vẻ như không phải ông ta muốn đến để tìm cô nói chuyện. Thủy Ngân cũng không thèm để ý, cô nghĩ xem ra lá thư dành cho La Phu Nhân kia không cần gửi đi nữa rồi. Qua một thời gian ngắn là đến lễ kỷ niệm tròn 10 năm thành lập trường Nhất Trung, ban giám hiệu muốn tổ chức tiệc tối, còn có tiết mục biểu diễn của các lớp. Thủy Ngân là học sinh lớp 10, có một tiết mục một mình biểu diễn. Cô thường xuyên làm hậu việc cho các giáo viên, cho nên tiệc tối kỷ niệm 10 năm này, cô đã sớm biết được kế hoạch chi tiết, tỉ như danh sách khách mời, các nhân vật nổi tiếng trong xã hội, các cựu học sinh, vân vân. Ở trên đó, cô còn thấy được tên của La Tiên Sinh. Ngoại trừ danh sách dự thảo này, danh sách tiết mục của các lớp đăng ký cô cũng biết. Lớp 9 đăng ký độc tấu đàn dương cầm, người biểu diễn là La Niệm. Thủy Ngân nhướng mày, cân nhắc một lát rồi đăng ký tiết mục cho mình, cũng là độc tấu đàn dương cầm. Còn tiết mục biểu diễn của lớp 1, cô sắp xếp cho bọn họ ngâm thơ. Dù sao việc kỷ niệm tròn 10 năm thành lập trường là một sự kiện nghiêm túc, những tiết mục được lựa chọn cũng chỉ có mấy cái. Thủy Ngân động viên các học sinh của lớp 1 ngâm thơ, lại chủ động mời vài thầy cô giáo có chuyên môn đến giúp đỡ cho bọn họ. Đồng thời cô cũng tham gia sáng tác một phần bài thơ cho thầy trò của Nhất Trung hợp tác viết nên. Tác phẩm kể về các hồi ức xưa và nói đến tương lai triển vọng được hoàn thành. Viết có hay hay không cũng chỉ là phụ, quan trọng là ý nghĩa của tiết mục này, khẳng định sẽ vượt qua những tiết mục khác. Còn bọn họ có giành được giải thưởng hay không thì khó mà nói được. Đã tham gia thì muốn giành giải là cái chắc rồi. Thế giới của người lớn chính là xem trọng hiệu quả và lợi ích như thế. La Niệm nhìn thấy Vân Tình Không đăng ký tiết mục độc tấu đàn dương cầm lại tức giận hút trời. Thủy Ngân ở trong trường từ xa đã thấy cô ta đang hung tợn trợn mắt nhìn mình. Bởi vì sợ mình ép sẽ làm Vân Tình Không tiết lộ bí mật, La Niệm căn bản không dám đối đầu trực tiếp với cô, chỉ có thể liên tục nhắn tin cho anh trai La Ức, thúc giục anh ta tranh thủ thời gian hành động. Không giết được nó thì bức điên nó cũng được mà. Đã lâu như vậy rồi, anh, có phải anh không muốn giúp em nữa đúng không? La Ức bị em gái quấy rầy đến phát phiền, nhớ tới tiểu mỹ nhân gặp qua ngày đó, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Được rồi, là một nữ sinh phát điên chẳng phải dễ lắm hay sao? Như thế này. La Niệm nghe anh trai nói xong, vẻ bực bội trên mặt chuyển thành ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, cô ta cảm thấy làm như vậy càng tốt hơn. Chẳng phải Vân Tình không biết rõ thân phận của mình sao, lại còn uy hiếp mình nữa mà. Được thôi, vậy để cho nó nếm thử mùi vị bị chính anh chai ruột, ba chấm đi. Nó phải trải qua một chuyện buồn nôn như vậy, để xem đến lúc đó nó có phát điên hay không. Được, anh, em sẽ phối hợp với anh, lựa chọn thời điểm dẫn nó đi ra ngoài. Anh phải làm nó ngất đi đấy nhé, đừng để nó có khả năng kêu cứu. La Niệm xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, nhịp tim tăng nhanh. La Ức ở đầu kia điện thoại cười nói, yên tâm, cái này phải để em dạy nữa chắc. Còn thời điểm thì chẳng phải trường em sắp tổ chức lễ thành lập trường sao? Chọn đêm hôm đó đi, có nhiều người thì xung quanh rối loạn, thuận tiện cho chúng ta hành động. La Niệm lập tức đồng ý. Được à? Nghĩ đến phản ứng sẽ có của Vân Tình Không lúc đó, La Niệm nhất thời cảm thấy thật thoải mái. Sự tức giận vì hai người đăng ký tiết mục giống nhau cũng giảm đi khá nhiều. Cô ta chưa từng nghe nói Vân Tình Không biết đánh đàn dương cầm. Nhìn đến điều kiện gia đình nghèo cỡ đó, làm gì có chuyện trong nhà có đàn mà đánh. Khẳng định là không thể sánh được với người đã học đàn từ tiểu học giống như cô ta. Để xem đến lúc đó, ai mới là người bị mất mặt. Tiên sinh, tiểu thư nói muốn mua lễ phục dạ hội, dùng cho tiết mục biểu diễn của ngày kỷ niệm thành lập trường. Thư ký của La Tiên Sinh tắt điện thoại, nhìn về phía bàn làm việc nói với La Tiên Sinh. La Tiên Sinh dừng một chút rồi nói, cứ mua đi, xong lại nói tiếp, mua luôn một bộ nữa cho Vân Tình Không, nói với con bé, sau khi kỷ niệm thành lập trường kết thúc, tôi muốn nói chuyện với nó một chút. Thư ký có quan hệ rất mật thiết với ông, nghe vậy liền nói, chuyện liên quan đến thân phận của tiểu thư không nói cho phu nhân và thiếu gia biết sao ạ? La Tiên Sinh dây dây trán, giải quyết xong xuôi trước đã rồi mới nói cho bọn họ biết. Đứa nhỏ Vân Tình Không này rất thông minh, tôi muốn nói chuyện với con bé một chút rồi mới xác định xem nó muốn làm gì. Thư ký cười nịnh nọt, sự thông minh của tiểu thư có lẽ là vì giống tiên sinh, có thể phát hiện ra thân phận thật của mình, còn có thể tìm tới cha mẹ ruột, biết gửi thư cho tôi, lại giữ vững sự bình thản. So với anh trai thì nó trầm ổn thông minh hơn nhiều, đáng tiếc là không lớn lên ở bên cạnh tôi, bây giờ có hơi khó khăn rồi. Nếu cứ trực tiếp đón Vân Tình Không trở về, để người ta biết được nhà họ La bọn họ tốn công vô ích, nuôi con của một người giúp việc những 16 năm, còn đứa con gái chân chính lại lưu lạc ở bên ngoài, do người khác nuôi lớn, thì thể diện của nhà bọn họ vứt đi đâu. Khoảng thời gian này ông đã xem qua tư liệu về Vân Tình Không, rất hài lòng về sự ưu tú của cô, đương nhiên là muốn tiếp nhận và đón trở về. Chỉ có điều, kế hoạch cụ thể như thế nào còn cần phải cân nhắc, cũng nên có một cách giải thích hợp lý mới được. Còn cả người giúp việc tên Vân Bình kia nữa, bà ta ở đó nên làm thế nào cũng cần suy nghĩ thật kỹ. Dù sao Vân Bình đã nuôi nấng Phương Tịnh Không hơn chục năm, khẳng định hai người có tình cảm với nhau. Nếu xử lý không tốt, nói không chừng Phương Tịnh Không sẽ sinh ra sự kháng cự đối với người cha ruột này. Nhưng nếu không xử lý, ông lại không nuốt trôi được cục tức ấy, đã ăn trộm con gái của nhà họ La bọn họ, chẳng lẽ hiện tại còn muốn được bình an vô sự nữa hay sao? Tuy nhiên, việc này có hại nhưng cũng có lợi. Sự tồn tại của Vân Bình vừa hay có thể khống chế hành vi của đứa bé Vân Tịnh Không kia. Chẳng may Vân Tịnh Không không hài lòng với sự sắp xếp của ông, thì lấy Vân Bình ra để uy hiếp cũng được. La tiên sinh tính toán rất tốt, chỉ là không nghĩ đến Vân Tịnh Không của hiện tại đã không phải là Vân Tịnh Không của lúc trước nữa. Thủy Ngân hoàn toàn không quan tâm bất cứ người nào trong số bọn họ. Cô đã diễn xong xuất diễn của mình, bây giờ chỉ chờ đám người bọn họ bắt đầu biểu diễn mà thôi. Thủy Ngân nhận được chiếc váy mà La tiên sinh kêu người đưa tới. Giá của chiếc váy này có lẽ Vân Bình làm việc quần quật 3 năm cũng không mua nổi. Cái váy này là con tự mua sao? Chất vải nhìn đã biết quý giá, tốn không ít tiền đâu nhỉ? Vân Bình không biết chuyện cô đã liên lạc với La tiên sinh, thấy con gái cầm một cái váy như vậy về nhà, không nhịn được bắt đầu lải nhải. Đứa nhỏ này, cho dù bây giờ đi dạy gia sư kiếm được tiền cũng không thể phun tay quá tráng như thế được. Tiết kiệm lại về sau dùng cho việc học tập có phải tốt hơn không? Dùng để mua một cái váy thật sự quá lãng phí. Vân Bình đau lòng vuốt ve cái váy trắng kia một chút. Cái này có thể trả hàng lại hay không? Thủy Ngân mỉm cười, không trả lại được đâu. Đây là cái váy mà con sẽ mặc trong tiết mục biểu diễn ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Có một bạn học của con tên là La Niệm cũng sẽ biểu diễn. Bạn ấy cũng mặc chiếc váy có kiểu dáng giống như vậy đó. Vân Bình sững sờ, liếc nhìn con gái một cái, lúng ta lúng túng nói. Người bạn kia trong nhà rất có tiền, sao chúng ta có thể so bì với người ta được chứ? Thủy Ngân chỉ cười cười mà nhìn, không nói lời nào. Vẻ mặt Vân Bình bỗng có chút khó coi, đột nhiên dụi mắt nói. Là mẹ không tốt, mẹ không kiếm được tiền, không có cách nào để con có một cuộc sống sung sướng, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Thủy Ngân lắc đầu, hết sức chân thành tha thiết nói, không phải vậy đâu, mẹ rất tốt, mẹ đã cho con gái mình có một cuộc sống tốt nhất rồi. Tráo đổi vị trí của con gái ruột với con gái của nhà giàu, để con gái của mình hưởng thụ mười mấy năm sinh hoạt vô lo vô nghĩ, cái này cũng tính mà đúng không? Vân Bình không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, còn tưởng con gái đang an ủi mình, đỏ vành mắt nói. Con không trách mẹ là tốt rồi, mẹ cũng không nhất định bắt con phải trả lại váy, chỉ là đau lòng con tiêu tiền hoang phí thôi, lần này thì bỏ qua nhưng lần sau không nên tiêu tiền bậy bạ như vậy nhé. Mẹ yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu. Đợi đến lần sau thì không cần biết là con gái thật hay con gái giả, cũng không tới lượt bà quản. Vân Bình chỉ cảm thấy con gái vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hơi an tâm một chút, hỏi cô, vậy ngày kỷ niệm thành lập trường con sẽ biểu diễn tiết mục gì thế? Đến lúc đó, mẹ tới xem thì sẽ biết, nhất định có thể khiến cho mẹ cảm thấy ngạc nhiên. Đó là một sân khấu do chính cô chọn cơ mà, là thời điểm tốt nhất để diễn một màn mẹ con nhận nhau nha. Khoảng thời gian sau đó, Thủy Ngân có chút bận rộn, cô không chỉ phải lo cho việc học tập, mà còn phải chú ý giúp đỡ những đứa nhỏ của lớp 1 kia, đồng thời còn cần phải đi lễ đường hỗ trợ sắp xếp bố trí cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Năng lực tổ chức của bạn học sinh này cũng quá mạnh, chuyện gì vào tay cũng có thể xử lý thật tốt, tuổi nhỏ nhưng tương lai thật khó lường. Các giáo viên có mặt ở lễ đường nhìn Thủy Ngân khen không dứt miệng, Hạ Sở Bình cũng vậy, anh ta nhìn Thủy Ngân cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời, lại đi xem thiết bị chiếu hình ảnh, trao đổi với bạn học phụ trách âm nhạc, dáng vẻ nghiêm túc lại chăm chỉ đặc biệt thu hút sự chú ý. Đúng vậy, tại lần đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm có thể gặp được một học sinh tốt có năng lực như thế là may mắn của tôi. Hạ Sở Bình nói, vào ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, Thủy Ngân mặc chiếc váy màu trắng kia, búi tóc lên, trang điểm nhẹ nhàng, học sinh bình thường đi học đều mặc đồng phục, để mặc mộc, bây giờ ăn mặc đẹp đẽ lên, kể cả tướng mạo 5 phần cũng có thể nâng lên 10 phần, huống chi là người có sẵn tướng mạo như Vân Tịnh Không, ai nhìn cũng phải thốt lên một tiếng xinh đẹp. Các nam sinh của lớp 1 tiếp xúc với cô đã lâu, rất nhiều người đều không coi vị lớp trưởng như thần này là nữ sinh. Ngày hôm nay, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng khác biệt hoàn toàn so với bình thường của cô. Người nào người nấy đều thi nhau đỏ mặt, các nữ sinh thì không có vấn đề gì nhiều, đứng vây xung quanh khen cô thật đẹp. Nữ sinh ngồi cùng bàn thì hai mắt phát sáng, ôm chặt lấy tay cô không chịu buông tay. Tưởng Mộng vẫn giống như lúc trước, thẳng thắn nói, mặc như vậy trông giống một đóa hoa bách hợp, đặc biệt thanh thuần yếu đuối, không quá phù hợp với bản chất thật sự của lớp trưởng. Thủy Ngân bị cô nàng chọc cười. Đúng rồi, cậu nói không sai, nhưng đó chính là hiệu quả mà mình muốn có ngày hôm nay. Mình vừa rồi mới nhìn thấy La Niệm, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, cả người trông giống như một bông hoa hồng nở rộ, hình tượng của hai người các cậu chính là Hồng Bạch Hồng Nhung đối lập, nói thật là trông đặc biệt tục. Thủy Ngân gật đầu tán thành, đúng là rất tục, nhưng khuôn sáo cũ chứng tỏ là đã được sử dụng nhiều lần, mà được nhiều lần chứng tỏ đã có rất nhiều người thích, đây là khẩu vị mà đại chúng lựa chọn. Trò hay chính là phải tục tằn mới có được sự kịch tính và thưởng thức. Tiết mục ngâm thơ, mọi người đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Hôm qua diễn tập thật không tệ đâu, hôm nay đừng căng thẳng quá nhé. Thủy Ngân theo thường lệ gánh vác trách nhiệm của lớp trưởng, lần được hỏi đến công việc chuẩn bị của từng người. Tất cả đều tốt, cậu cứ lo cho chính mình là được rồi, tiết mục của cậu còn xếp trước cả lớp ấy, lúc này đừng lo lắng cho bọn mình nữa. Tưởng Mộng đẩy cô đi, còn dặn thêm một câu, cậu cũng vậy nhé, đừng quá căng thẳng. Thủy Ngân thầm nghĩ, buổi lễ biểu diễn nhỏ này thật sự không có gì phải căng thẳng cả. Cô đi ra khỏi hậu trường, từ xa đã nhìn thấy La tiên sinh, vị quý nhân bận rộn này hôm nay đã đến từ sớm. La Niệm mặc váy đỏ đang ngồi bên cạnh ông làm nũng, hai người rõ ràng đã biết rõ thân phận thật của đối phương, còn giả bộ như không hề biết chút nào, chỉ có mỗi tên ngu ngốc xấu xí La Ức ở bên cạnh là không biết cái gì hết. Ba người đều nhìn thấy Thủy Ngân, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. La tiên sinh híp mắt lại, có vẻ như rất hài lòng khi cô ngoan ngoãn mặc chiếc váy mà ông đã đưa tới. Hai anh em La Niệm và La Ức thì ẩn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, đặc biệt là La Niệm, không thể che giấu được ánh mắt của mình. Sự kích động chờ mong của cô ta, nhìn thoáng qua là thấy được ngay. Nhìn biểu lộ không giống bình thường kia của La Niệm, Thủy Ngân đoán chắc là cô ta đã chuẩn bị làm gì đó để đối phó với cô rồi. Thủy Ngân đánh giá một chút xem cô ta có thể làm ra được chuyện gì, đơn giản chính là những hành động hãm hại giống như trong kịch bản gốc, khả năng lớn nhất là cầu xin La Ức giúp đỡ cô ta. La Niệm còn sợ cô đoán không ra, chỉ một lát sau đã đi tìm cô mà nói. Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thành lập trường, cô khoan hãy đi, tôi muốn cùng cô nói chuyện một chút về vấn đề thân phận của chúng ta. Được, cô muốn tới đâu nói chuyện? Ở rừng cây lần trước chúng ta từng gặp nhau. Thủy Ngân một lời đồng ý, tôi đã biết. Ý cười trên mặt La Niệm gần như không thể khắc chế được, dù sao cũng mới chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, tính cách đủ xấu, nhưng lại không quá thông minh. Thủy Ngân trông thấy La Niệm kéo La Ức đi rồi, cô mới đi tìm La tiên sinh, nói với ông, trước khi buổi lễ bắt đầu, con muốn nói chuyện với ngài một chút. Trước đó ta đã nói với con, sau khi buổi lễ kết thúc sẽ gặp mặt nói chuyện rồi mà. Thủy Ngân kiên trì, hiện tại đã có thời gian thì ngài nói chuyện với con trước đi. Vừa rồi La Niệm tới tìm con, cũng hy vọng sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, có thể nói chuyện với con một chút. Đến lúc đó chỉ sợ con đi đến chỗ hẹn với La Niệm, sẽ làm mất thời gian của ngài. La tiên sinh nhíu mày, lúc này mới đứng dậy. Thủy Ngân dẫn ông tiến vào một phòng học không có người, đi thẳng vào vấn đề. Ngài đã biết con mới là con gái ruột của nhà họ La, vậy xin hỏi ngài tính chuẩn bị sắp xếp cho con và La Niệm như thế nào? La tiên sinh dứt khoát nói. Ở bên ngoài sẽ nói năm đó nhà chúng ta sinh được một cặp song sinh, chỉ là con bị lưu lạc ở bên ngoài, hiện tại mới tìm thấy được. Để bồi thường cho con, ta sẽ đưa La Niệm ra nước ngoài, không để nó xuất hiện ở trước mặt con nữa. Thủy Ngân không hề cảm thấy bất ngờ. Ở trong kịch bản gốc, ở ngay buổi lễ kết hôn, Vân Bình tuyên bố thân phận thật của La Niệm trước mặt tất cả mọi người, bởi vậy La tiên sinh và La phu nhân mới có thể dứt khoát vứt bỏ cô ta, nhận lại con gái của mình, nhanh chóng sửa chữa tất cả sai lầm về vị trí vốn có của nó. Nhưng hiện tại, La tiên sinh còn có thể khống chế tình huống này, cho nên ông hy vọng có thể lựa chọn phương thức xử lý và cách nói tương đối có thể diện với bên ngoài để giải quyết. Thấy cô trầm mặc, La tiên sinh cho rằng cô không hài lòng với cách làm ấy liền giải thích rằng, ta biết trong lòng con nhất định sẽ cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng dù sao nhà ta đã nuôi La Niệm hơn 10 năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, huống chi nuôi cũng đã nuôi rồi, cũng không thể tốn con vô ích. Sau này tuy rằng bề ngoài hai đứa là chị em, nhưng con mới là con gái ruột của ba mẹ, chúng ta nhất định sẽ đối xử với con tốt hơn. Chuyện này con yên tâm. Thủy Ngân biểu lộ ra vẻ mặt yếu đuối cực phù hợp với hình tượng của trang phục đang mặc. Thế nhưng, nếu làm như vậy, Vân Bình sẽ không còn con gái nữa sao? La tiên sinh cười lạnh. Năm đó bà ta dám tráo đổi con gái của ta, hiện tại chỉ khiến cho bà ta mất đi con gái là đã nể mặt mũi của con rồi. Không được, con còn có thể quay về nhà họ La, nhưng La Niệm cũng phải quay trở lại bên cạnh nữ sĩ Vân Bình, khẳng định bà rất mong được đoàn tụ với con gái ruột, con muốn hoàn thành tâm nguyện cho bà ấy. Đối với sự kiên trì của cô, La tiên sinh tỏ ra không hài lòng, giọng điệu không quá vui vẻ. Ta biết con và Vân Bình ở chung nhiều năm đã có tình cảm, con không muốn để bà ta rơi vào tình cảnh công giả tràng. Nhưng là tình không, ba phải nhắc nhở con, nếu ba thật sự muốn tính sổ, Vân Bình sẽ không chỉ mất đi con gái, mà còn mất đi nhiều thứ khác nữa. Nếu con muốn tốt cho bà ta thì tốt nhất nên chấp nhận đề nghị của bà. Thủy Ngân trầm mặc một lát, làm bộ như một thiếu nữ 16 tuổi thực sự bị uy hiếp mà sợ hãi, giọng điệu bất đắc dĩ nói, được, con đồng ý. Lúc này La Tiên Sinh mới sờ đầu của cô, bé ngoan, tối hôm nay bà dẫn con về gặp mẹ và anh trai để mọi người làm quen với nhau một chút. La Tiên Sinh rời đi, Thủy Ngân bước tới lấy chiếc điện thoại đã đặt sẵn ở trong phòng học, ấn nút tắt máy ghi âm, lưu lại file ghi âm vào trong máy. Vân Bình một đường hỏi thăm học sinh mới tìm được con gái ở sau hậu đài. Cô đang nói chuyện với một học sinh phụ trách âm thanh, thấy bà tới, cô cười vẫy vẫy tay, thấy dáng vẻ rực rỡ của con gái, Vân Bình có chút hoảng hốt, dường như trời sinh con gái đã thích hợp mặc những trang phục đắt tiền như thế, hoàn toàn phô bày hết khí chất của cô, rõ ràng khi chính tay mình nuôi lớn mà càng ngày càng không giống con gái của bà, vẻ mặt Vân Bình có chút phức tạp. Thủy Ngân dẫn Vân Bình ra hàng ghế khán giả, lễ kỷ niệm thành lập trường sắp bắt đầu rồi, con dẫn mẹ đi gặp một người trước nhé. Ai vậy? Mẹ gặp thì sẽ biết ngay thôi. Thủy Ngân nói như vậy, rồi dẫn Vân Bình đi tới trước mặt La Tiên Sinh. Cô coi như không nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi co quắp kia của bà, chỉ nói, chiếc váy mà con đang mặc là của La Tiên Sinh đưa cho, vậy nên con muốn dẫn mẹ đến để cảm ơn sự quan tâm mà La Tiên Sinh đã dành cho con. Mặt mũi Vân Bình trắng bệch, nhìn một thân váy trên người Thủy Ngân, cổ họng như mắc nghẹn, một câu cũng không nói nên lời. La Tiên Sinh không biết Thủy Ngân muốn làm gì, chần chừ dò xét hai người. Tuy nhiên, thái độ của Thủy Ngân rất tự nhiên, dường như chỉ thật sự đơn thuần muốn đến chào hỏi, sau đó nhanh chóng đưa Vân Bình rời đi, dẫn bà đi tới chỗ ngồi dành cho phụ huynh. Rời khỏi tầm mắt của La Tiên Sinh, Vân Bình đột nhiên trở nên kích động, lập tức níu lại tay của Thủy Ngân. Váy của con là do La Tiên Sinh đưa sao? Đây là có chuyện gì? Không phải là váy mà con tự mua ư? Làm sao con lại quen biết La Tiên Sinh? Tại sao ông ấy lại phải cho con váy? Thủy Ngân đè lại bàn tay run rẩy của bà, cười thật sự vô hại. La Tiên Sinh yêu quý con, cho con chiếc váy thì có sao đâu ạ. Ánh mắt Vân Bình nhìn cô lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ hai người tuổi của ông ấy có thể làm cha của con? Con không thể, tình không, con không thể. Thủy Ngân cười lắc đầu. Mẹ nghĩ lung tung đi đâu vậy? La Tiên Sinh là cha ruột của con, sao con có thể có quan hệ kỳ quái với ông ấy được chứ? Thủy Ngân nói câu đó thật nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tay Vân Bình lại không khác gì sấm sét, bổ ầm ầm không ngừng. Thủy Ngân bỏ qua vẻ mặt giống như đang gặp quỷ của bà, gần như kéo lấy bà ứng xuống chỗ ngồi, ghé đến bên tai nhẹ nói, làm gì phải sợ hãi như thế, chuyện xấu làm thì đã làm rồi, cũng nên có tâm lý chuẩn bị khi sự thật bị vạch trần chứ nhỉ. Dưới con mắt của người ngoài, hai mẹ con nhà này ghé đầu thì thầm nói chuyện với nhau trông thật sự thân mật, nhưng chỉ có Vân Bình mới biết cảm giác hiện giờ của mình như thế nào. Toàn thân bà cứng ngắc, không thể động đậy, thậm chí giọng nói dịu dàng quen thuộc bên tai kia cũng trở nên hết sức lạ lẫm. Làm sao con bé lại biết? Sao con bé lại có thể biết? Con bé biết được lúc nào? Có phải là gia đình La Tiên Sinh cũng biết hết rồi hay không? Vân Bình hoảng hốt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của con gái, gương mặt ngây thơ trẻ tuổi của cô dưới ánh đèn đột nhiên tối đi ở dưới lễ đài, lộ ra vẻ u ám khó nhìn rõ, chỉ có đôi mắt kia là đặc biệt sáng. Vân Bình bỗng rùng mình một cái, bờ môi run rẩy, vội vàng níu lại tay cô, giọng nói có chút khẩn cầu. Tình không đừng mà, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, mẹ vẫn luôn đối xử với con rất tốt mà, con sẽ không trách mẹ phải không? Bà cảm thấy mình đối xử tốt với Vân Tình không, nên nghĩ rằng có thể đem hành động sai trái của mình lật trời sao? Trên thế giới này, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Thủy Ngân đứng thẳng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai của Vân Bình. Được rồi, không nói nữa. Hôm nay là ngày tốt, chờ các tiết mục biểu diễn hoàn thành xong, chúng ta còn có thể từ từ nói chuyện. Sau đó cô thu tay lại, xoay người đi xuyên qua chỗ ngồi, sắc mặt bình thường chào hỏi giáo viên và các học sinh có quen biết. Vân Bình thần người ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chăm lên khán đài, người chủ trì giới thiệu chương trình, có lãnh đạo trường học lên phát biểu, sau đó là tiết mục biểu diễn của học sinh. Bà nhìn thấy con gái ruột La Niệm mặc váy đỏ rực rỡ, cô đi lên sân khấu, kiêu ngạo và ló mắt như vậy, trông cũng không giống như con gái của bà. Tiết mục của học sinh cấp 3 phần lớn là bình thường, không tốt cũng không xấu, không có gì quá đa dạng. La Niệm độc tấu đàn dương cầm cũng không tệ lắm, thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi ngồi ở trước cây dương cầm, ánh sáng chiếu tới, nhìn thế nào cũng thật đẹp đẽ. Tuy rằng đại đa số mọi người đều từng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của cô ta, nhưng cũng không khỏi khen ngợi một câu. Thời điểm La Niệm từ trên sân khấu bước xuống, dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thấy sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía mình, hiển nhiên cho cô ta sự tự tin. Ra phía sau hậu đài trông thấy Thủy Ngân, La Niệm đắc ý, hướng những lông mày lên nhìn cô. Tôi chờ cô biểu diễn. Ngữ khí của La Niệm không khác gì đang nói: tao chờ nhìn mày bị xấu mặt đấy, lại không nhìn được khiêu khích. Cô cảm thấy mình có thể đánh đàn tốt hơn tôi sao? Giữa chúng ta không cần phải so sánh. Cái này giống như việc học sinh tiểu học muốn cùng thi nhưng chia cộng trừ với sinh viên vậy, không có gì đáng so sánh cả. Mãi đến khi nhìn Vân Tịch không bước lên sân khấu, La Niệm mới phát hiện ra sự chênh lệch giữa các cô không chỉ có mỗi một kỹ thuật đánh đàn. Khi người chủ trì vừa dứt lời giới thiệu tiết mục của Vân Tịch không, dưới khán đài đã có người bắt đầu vỗ tay. Đầu tiên là học sinh của lớp 1, sau đó là học sinh của lớp 2 ngồi ngay sát bên cạnh. Những người từng coi Thủy Ngân là đối thủ cạnh tranh, giờ phút này cũng vỗ tay để cổ vũ cho cô. Chỉ có lớp 9 là ngồi im không có động tác gì, nhưng bọn họ đã bị chìm trong làn sóng vỗ tay kia rồi. Ngay cả hàng ghế phía trước cũng có một số giáo viên bắt đầu vỗ tay. Tình huống tiết mục còn chưa bắt đầu biểu diễn mà đã được vỗ tay trước như thế này, đây là lần đầu tiên xảy ra. Mà đợi đến khi chính tay nghe thấy cô đánh đàn, rốt cuộc La Niệm cũng hiểu ra câu nói giữa chúng ta không cần phải so sánh trước đó của cô là có ý gì. Vân Tịch không đánh đàn rất tốt, còn tốt hơn hẳn so với tưởng tượng của cô ta, thành thạo đến mức dường như đã đánh đàn được rất nhiều năm. Ở đây phần lớn đều là học sinh, nghe không ra kỹ thuật gì, nhưng chỉ cần có tai nghe, có mắt thấy thì đều có thể nhanh chóng nhận ra giữa hai bài độc tấu đàn dương cầm cái nào nghe hay hơn. Tới giữa bài biểu diễn, La Niệm đã đỏ ngầu hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm lên đài. Cô ta thật sự không hiểu dựa vào cái gì, Vân Tịch không dựa vào cái gì, sống ở nhà họ La hơn chục năm là cô ta, hưởng thụ được nhiều thứ hơn cũng là cô ta. Vân Tịch không cái gì cũng không có, đi theo một người làm giúp việc lẫn quét dọn như vậy, phải trải qua cuộc sống nghèo khó kia, tại sao vẫn có thể ưu tú hơn cô ta về mọi mặt? Những người ngoài kia đều thích Vân Tịch không, ngay cả anh Sở Bình mà cô ta thích cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Vân Tịch không, nhưng rõ ràng hiện tại cô ta mới là La Niệm cơ mà. La Niệm gần như không thể nhịn được muốn xông lên sân khấu để lôi Vân Tịch không xuống, nhưng nhìn dưới khán đài có nhiều người như vậy, cha và anh trai của cô ta vẫn đang ngồi ở đó, cô ta không thể không dằn lòng giữ vững lý trí lung lay sắp đổ của mình. Kết thúc tiết mục, Thủy Ngân đứng dậy hướng về phía khán đài nhún một cái, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, thật lâu sau cũng không ngừng lại. Tới tận lúc cô đã bước xuống sân khấu nhường chỗ cho người chủ trì, tiếng vỗ tay vẫn kéo dài một lúc lâu. Dưới khán đài có không ít khách mời không biết nữ sinh này là ai, thấy vậy liền châu đầu ghé tai hỏi các giáo viên ngồi gần đó: bạn học sinh này ấy à, đặc biệt xuất sắc, học sinh đứng đầu, học tập đứng đầu, năng lực xuất chúng, tính cách lại tốt, giành được mấy giải thưởng thi đua toàn quốc đó. Nhìn chữ viết bằng bút lông trên bảng hiệu một chút mà xem, đó chính là bạn học sinh ấy viết đấy. Mọi người nhìn nét chữ này, một học sinh cấp 3 bình thường có thể viết được như vậy sao? Tiếng tán dương khen ngợi ở dưới khán đài ồn ào không dứt. La tiên sinh nở một nụ cười hiếm có, lại càng cảm thấy hài lòng hơn với cô con gái sắp nhận về này. Vân Bình ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh của học sinh lớp 1, lâm vào mờ mịt. Bên cạnh có phụ huynh nhận ra bà, mặt mũi tràn đầy hâm mộ quay sang nói: đây là con gái của chị đúng không? Ôi giỏi quá đi mất, chị dạy con như thế nào vậy? Có thể dạy ra được một đứa bé giỏi giang như thế. Con gái chị học đàn dương cầm ở đâu đấy? Có thể giới thiệu cho tôi một chút hay không? Tôi cũng muốn cho con gái nhà mình tranh thủ đi học ngoại khóa. Vân Bình bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bởi vì chính bà cũng không biết con gái mình biết đánh đàn dương cầm. Sao con bé lại biết đánh đàn dương cầm? Vì sao bà lại không biết? Vân Bình phát hiện ra con gái đã sớm thoát khỏi khống chế của mình từ khi nào không hay. Con bé đã cách khỏi bà càng lúc càng xa, không thể giữ lại được cũng không thể gọi về. Ấy ấy, sao chị lại khóc? Cảm động quá sao? Vị phụ huynh bên cạnh không hiểu cho lắm, nhanh chóng lấy giấy đưa qua cho bà lau nước mắt, nhưng lại không biết Vân Bình khóc là bởi vì bà đang cảm thấy mờ mịt sợ hãi, sợ mất đi hết thảy những gì mình đang có hiện tại. Các tiết mục sau đó lần lượt diễn ra, không nhấc lên gợn sóng nào nữa. Tiết mục ngâm thơ của lớp 1 coi như sáng chói nhất. Thủy Ngân ở sau hậu đài đợi bọn họ, thấy cả lớp lần lượt đi xuống liền tiến tới cổ vũ khen ngợi. Một đám người chen chúc đứng ở chỗ này cũng không tiện, bọn họ kéo nhau quay về chỗ ngồi của lớp mình. Tưởng Mộng nắm tay Thủy Ngân kéo đi: đi thôi, chúng ta ra chỗ khán đài ngồi. Thủy Ngân giữ chặt tay của cô nàng và nữ sinh ngồi cùng bàn, lắc đầu cười nói: mình còn một tiết mục khác nữa. Tưởng Mộng nghi hoặc: không phải cậu chỉ có một tiết mục thôi sao, ở đâu ra một cái nữa thế? Thủy Ngân mỉm cười kéo hai người qua một bên, nhẹ giọng nói: một lát nữa mình có một tiết mục bí mật, muốn nhờ các cậu giúp đỡ một tay có được hay không? Hai người Tưởng Mộng liếc nhau một cái, dường như hiểu ý Thủy Ngân có kế hoạch gì đó, trăm miệng một lời: còn muốn bọn mình giúp cái gì? Từ đầu đến giờ Thủy Ngân luôn ở phía sau hậu đài, lúc này dẫn theo hai người bạn ngồi ở đấy cũng không ai có ý kiến gì. Sau khi toàn bộ các tiết mục biểu diễn xong, lễ kỷ niệm thành lập trường cũng sắp đến hồi kết, cô dẫn nữ sinh ngồi cùng bàn đi ra ngoài một chuyến. Thủy Ngân quay lại vào đúng thời điểm đọc những lời kết thúc buổi lễ, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, đến lượt mình ra sân. Xè xè, alo, mọi người có nghe rõ không? Giọng nói của Thủy Ngân xuyên qua lo phóng thanh truyền đi. Tôi là Vân Tình Không của lớp 1 khối 10, sau đây tôi có một vài lời muốn nói, xin mọi người dừng bước. Các học sinh và giáo viên đều mang theo vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, tất cả mọi người dừng chân lại, đứng nguyên tại chỗ, có người còn thuận tiện ngồi luôn xuống chỗ ngồi gần mình, tưởng rằng còn tiếp một gì sau đó nữa. Chỉ có Vân Bình sắc mặt tức khắc tái nhợt, bà lờ mờ đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ngồi được nữa, vội vàng đứng dậy, muốn rời khỏi chỗ này trước. Nữ sĩ Vân Bình phía sau kia, mẹ của con, xin đừng rời khỏi đây. Thủy Ngân đi tới sân khấu trống trải, theo tiếng gọi của cô, một ánh đèn chiếu thẳng lên người Vân Bình đang muốn rời đi. Bà giống như một con ếch xanh bị đèn chiếu tới, đứng im bất động, thân thể co quắp cúi thấp đầu. La tiên sinh với khán đài dường như cũng ý thức được điều gì, sắc mặt tái xanh. Thủy Ngân cũng không quên mất ông, có một ánh đèn tương tự chiếu thẳng lên người ông cùng La Niệm ngồi bên cạnh. Chỉ có người rời đi từ trước là La Ức không có mặt. 16 năm trước, mẹ của tôi, nữ sĩ Vân Bình, là người giúp việc của nhà họ La. Bà cùng La Phu Nhân đồng thời sinh hạ một cô con gái. Vì để con gái ruột của mình có được một cuộc sống tốt hơn, nữ sĩ Vân Bình đã tráo đổi con gái của mình với con gái của La Phu Nhân. Đồng thời để tránh cho sự tình bại lộ, bà nhanh chóng đưa đứa bé đã tráo đổi kia rời khỏi nhà họ La. Từ đó đến nay đã là 16 năm. Thủy Ngân hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của bất cứ người nào, cũng không trình bày nhiều, trực tiếp úp thẳng sự thật xảy ra năm đó vào mặt của mọi người. Các học sinh và phụ huynh vốn chỉ nhìn Vân Bình bằng ánh mắt hâm mộ, nghĩ rằng con gái bà đang muốn thể hiện lòng biết ơn, đến khi nghe xong đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Khuôn mặt Vân Bình ôn hòa hiền hậu, ăn mặc mộc mạc, run rẩy đứng ở đó, chật vật không chịu nổi, nước mắt giàn giụa, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Đúng vậy, tôi chính là con gái ruột của nhà họ La. Trước đây một thời gian, tôi mới biết được chân tướng thân thế của mình, cảm thấy hết sức đau khổ. Tuy Vân Bình trông hết sức đáng thương, nhưng biểu lộ của Thủy Ngân còn đáng thương hơn gấp bội. Màn hình phía sau phóng đại nét mặt của cô, hoàn mỹ phô ra vành mắt đỏ bừng, đôi mắt lấp lóe ánh nước, còn có vẻ mặt tràn ngập bi thương. Giờ phút này, đại đa số những người có mặt ở đây đều chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nghe thấy tiếng Thủy Ngân nói. Ngày hôm nay ở chỗ này, trước mặt mọi người, tôi muốn nói với người nuôi dưỡng mình 16 năm, nữ sĩ Vân Bình rằng, hôm nay con sẽ trả cô con gái thật sự lại cho mẹ, con biết mẹ vẫn không ngừng nhớ thương tới cô ấy. Dưới khán đài, La Niệm kích động, gương mặt dữ tợn hô to, im ngay, đừng nói nữa, không cho nói nữa. Thủy Ngân ở trên cao nhìn xuống, La Niệm, bà không nguyện ý tiếp nhận mẹ ruột của mình sao? La Niệm nhìn thấy đủ loại ánh mắt xung quanh, nghe được những tiếng xì xào kia, hoàn toàn nổi giận, nhất thời mất khống chế nhấc cái ghế lên muốn xông lên sân khấu. Tao không phải, mày nói bậy, tao không phải là con cái của người giúp việc. Học sinh của lớp 1 vẫn còn có mặt thấy thế, vội vàng chạy qua ngăn cản, mấy nam sinh dùng cả tay lẫn chân, giữ chặt lấy La Niệm. Thủy Ngân vốn đã chuẩn bị tư thế tránh né sự công kích của La Niệm, nhìn những bạn học kia một chút, bọn họ hướng về phía cô hô. Lớp trưởng đừng sợ, bọn mình giúp cậu giữ cô ta. Mặc dù bọn họ cũng chưa lấy lại tinh thần, còn chưa rõ rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng dưới tình huống như vậy, không cần biết như thế nào, việc quan trọng nhất là phải bảo vệ lớp trưởng. Dưới khán đài có một lãnh đạo trong ban giám hiệu quát to, chuyện này là cái gì đây, Vân Tịnh Không, em mau đi xuống ngay. Bọn họ không thể để tình trạng hỗn loạn thêm được nữa, các giáo viên đang chuẩn bị rời đi dồn dập quay lại muốn kéo Thủy Ngân xuống. Mắt thấy mấy giáo viên muốn bước lên sân khấu, cán bộ học tập của lớp 2 bỗng nhiên cào to một tiếng, cản bọn họ lại. Trong nháy mắt, đám người phía dưới lập tức hỗn loạn. Các giáo viên muốn ngăn cản Thủy Ngân lại bị các học sinh do lớp 1 cầm đầu chặn lấy. Thủy Ngân bất giác nở nụ cười, cô nhìn thấy sắc mặt khó coi của La tiên sinh, nhìn thấy La Niệm tức giận giãy giụa, nhìn thấy Vân Bình tuyệt vọng cô lập với đám người bên ngoài. Cô đưa tay vỗ vỗ microphone, âm thanh chói tai truyền khắp lễ đường. Tất cả mọi người đều thi nhau bịt lỗ tai, xung quanh an tĩnh trong chớp mắt. Ngày hôm nay, cha ruột của tôi, La tiên sinh cũng ở chỗ này. Hiện tại tôi còn muốn hỏi ông một câu. Ngài có nguyện ý trả lại con gái ruột La Niệm của nữ sĩ Vân Bình cho bà không? La tiên sinh kìm nén lửa giận, uy nghiêm mà nói, con làm loạn đủ chưa? Mau bước xuống ngay lập tức. Con muốn để thể diện của nhà chúng ta mất hết hay sao? Thủy Ngân không nói gì, cô đặt microphone xuống. Đúng lúc này từ loa truyền ra một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện trước đó giữa La Tiên Sinh và Thủy Ngân vang vọng khắp khán phòng. Ở bên ngoài sẽ nói, năm đó nhà chúng ta sinh được một cặp song sinh, năm đó bà ta dám tráo đổi con gái của ta, hiện tại chỉ khiến cho bà ta mất đi con gái. Nếu ba thật sự muốn tính sổ, Vân Bình sẽ không chỉ mất đi con gái mà còn mất đi nhiều thứ khác nữa. La Tiên Sinh gần như sắp nghiến nát răng, biểu lộ đáng sợ mặt đối mặt với thiếu nữ trên sân khấu. Nhưng từ đầu đến cuối cô không hề tỏ ra bị dọa sợ. Đến bây giờ, La Tiên Sinh mới đột nhiên nhận ra, đứa trẻ mới nhìn qua trong nhu thuận thông minh này, rõ ràng ngay từ đầu đã không chấp nhận ngoan ngoãn nghe lời. Mau tắt ghi âm đi! Ông nghe thấy giọng của mình lần lượt phát ra, cũng không có cách nào duy trì được phong thái vốn có nữa. Quay qua thư ký quát, kéo con bé xuống cho tôi nhanh lên. Đã có người chạy tới hậu đài kéo Tưởng Mộng ra, tắt băng ghi âm đi. Thế nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau khi thanh âm trong khán phòng chấm dứt, yên tĩnh lại bị phá vỡ một lần nữa, bởi vì loa phát thanh của trường học bên ngoài bắt đầu phát ra đúng nội dung của băng ghi âm đó. Lần này, những câu nói kia của La Tiên Sinh thông qua loa lớn truyền khắp trường học, thậm chí truyền ra cả ngoài đường. Không cần biết sắc mặt của La Tiên Sinh đã khó coi đến cực điểm, Thủy Ngân nhấc microphone lên, tiếp tục xuất diễn của mình. Nữ sĩ Vân Bình, bởi vì mẹ, con đã mất đi sự yêu thương của cha mẹ ruột, nhưng mẹ đã nuôi dưỡng con nhiều năm. Bây giờ con giúp mẹ lấy lại con gái ruột từ nhà họ La, coi như báo đáp ân dưỡng dục 16 năm của mẹ. Đối với sự tổn thương mà mẹ gây ra cho con không cách nào tha thứ, vậy nên sau này con không muốn gặp lại mẹ nữa. Hy vọng mẹ và con gái ruột La Niệm có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Về phần La Tiên Sinh, những gì ngài đã nói làm con đau lòng. Tại thời điểm con cần có sự yêu thương và ủng hộ của cha mẹ ruột nhất, thì ngài lại lựa chọn bảo toàn thanh danh và thể diện của ngài. Con không cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào dành cho con gái từ phía ngài cả. Ngài đối với con cũng không có tình cảm gì, cho nên dù ngài có là cha ruột của con đi chăng nữa, con cũng không muốn trở thành con gái của ngài, không muốn trở thành con gái của nhà họ La. Những lời này của Thủy Ngân nghe qua không có vấn đề gì, nhưng cũng không đơn giản. Bị cô ghi âm lại rồi phát ra công khai như thế, mặt mũi bị xé rách, nhà họ La không thể giữ lại La Niệm. Nhưng La Niệm sẽ cam tâm tình nguyện quay về bên cạnh Vân Bình sao? Không, đấy tính cách của cô ta sẽ hận Vân Bình cho đến chết. Điều Vân Bình quan tâm nhất chính là con gái. Nhưng bây giờ con gái giả Vân Tình không muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà. Con gái thật La Niệm là tuyệt đối không chấp nhận người mẹ ruột của cô ta. Điều này so với việc đánh thẳng vào mặt Vân Bình ngay trước mặt tất cả mọi người, xé toạc bí mật của bà càng khiến cho bà khó tiếp nhận hơn. Từ đây, có thể đoán được, tương lai Vân Bình sẽ phải dành cả cuộc đời để chuộc tội cho chính sai lầm của mình năm đó. Bà và La Niệm sẽ không ngừng tra tấn lẫn nhau, trừ phi một ngày nào đó, một trong hai người chấp nhận sự thật này. Nếu không, sự tra tấn đó sẽ vĩnh viễn không có cách nào dừng lại. Về phần La Tiên Sinh, ông quan tâm thể diện và thanh danh còn hơn con gái ruột của mình. Cách giải quyết mà ông tính toán thật kỹ, lại nhận về một màn vả mặt ngay trước mặt tất cả mọi người. Sau này mỗi khi nhắc đến ông, người ta sẽ nhớ đến một màn trò cười ngày hôm nay, khiến cho ông mỗi lần nhắc đến con gái thì không có cách nào quên được. Những gì Thủy Ngân nói kỳ thật cũng không quá quan trọng, cô chỉ đang trợ giúp hoàn thành xuất diễn nên có của Vân Tình Không mà thôi. Dưới cái nhìn của người ngoài, Vân Tình Không hẳn là sẽ làm như vậy. Dưới sự hỗ trợ làm nền của Vân Bình, La Tiên Sinh và La Niệm, cô chỉ là một người bị hại đáng thương mà dũng cảm. Có lẽ La Tiên Sinh thật sự bị cô làm cho tức điên lên, chỉ thẳng ngón tay về phía cô giận dữ nói, con điên rồi sao? Có phải là con không muốn sống yên ổn hay không? Thủy Ngân nghĩ thầm, con này nghe có chút quen tai, hình như cũng có người từng nói với cô như vậy rồi. Chỉ có điều, ai nói cô muốn sống yên ổn chứ? Cô chỉ để ý xem tâm trạng của mình có thoải mái vui vẻ hay không thôi. Giống như bây giờ, nhìn một đám người nhốn nháo, gào khóc, giận dữ, tất cả tập hợp lại với nhau, ai cũng không thể giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thế cô đã cảm thấy cực kỳ thoải mái rồi.